Chương 517 Ngoan nhân đại đế đây là đổi tính. Ngoan nhân đại đế Esgen Sasuke, ý ngươi là phải thay thế Vương Mặc Bạch sửa sang lại đàn phong Esgen Sasuke ngoan nhân đại đế, làm quản lý viên tiểu cánh ngài tới mang cái này đầu, liền không thể tốt hơn nữa. Ngoan nhân đại đế, hừ sổ củ háo mì xạ kỳ, quả nhiên đem đại lao làm phát bực sao? Kỳ thực nếu như là đại lao nói, đàn quy tuân không tuân thủ liền coi vậy đi xạ hòa mù ra, yếu ớt ta thật sự muốn dập lửa tranh luận chạy. Nhưng là vừa tốt chờ mong đại lão biểu hiện, tốt vô cùng sốt ruột ta, ai có thể nói cho ta biết nên làm cái gì cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, cùng cầu. Shizuku Zoko, cùng cầu. Himuto, yếu ớt phát biểu, muốn không chúng ta vẫn là coi vậy đi sổ cù háo mì xạ kỳ. Katina, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể khi dễ thoáng cái tân nhân. Ngoan nhân đại đế, khúc khúc đàn quy là cái gì đỏ mặt. Zivgoni. A, cái này phát triển có chút huyền huyễn A877 Enju ổ gạo, cho nên nói đại lao đây là chuẩn bị tuân thủ đàn quy củ rổ xạ kỳ ý chí gồ, luôn cảm thấy rất kinh sợ. Thử vong hành giả, quả nhiên lại bị Esgen xáo lộ đến. Cờ tí nạ sổ củ hảo mì xạ kỳ, còn không mau một chút ban bố đàn quy, cẩn thận đại lao đợi chút nữa đổi ý sổ củ hảo mì xạ kỳ, vâng vâng vâng, khu khục đàn quy liền, chính là, nam nữ trang, nữ kiểu thở gấp. Bất nam bất nữ phát hồng bao, đại lao ngươi chọn cái nào Bạch Vân thành chủ, đàn quy thật đúng là làm người ta ưa thích đây, nhớ ban đầu quản lý viên đại nhân liền làm rất tốt, như vậy cực hạn đẹp, thật là làm cho người tâm trì thần vãng, để tại hạ không khỏi chờ mong lên những người mới nữ trang. Hiệu quả sẽ như thế nào? Diệp Cô Thành nói xong, còn tại giao lưu trong đám liên tục đăng lên chừng mấy tấm nữ trang đại lao hình, tờ thứ nhất chính là Vương Mặc Bạch tấm kia cực hạn đẹp. Sau đó chính là Diệp Cô Thành hắn mình còn có trong đám cái khác nam thành viên. Thích nhất kem dâu tây, đang uống nước, nhìn thấy Diệp Đại Hiệp đăng lên hình thiếu chút nữa không đem Gin Santa sặc chết Bạch Vân thành chủ. Đại lão, ngươi chỉ sợ là ma quỷ đi trừ quyền hạn cậu cực hạn đẹp, quỷ cầu ngươi xóa bỏ những này Gin San xỉ nhục. Uchiha Madara, cùng cầu. Natsun Takashi, cùng cầu. Con gian chớ tới gần, cùng cầu. Tại hạ xạ ca mô tổ, cùng cầu. Bạch Vân thành chủ thích nhất kem dâu tây, tại sao phải thủ tiêu? Rõ ràng ngươi cũng thỉnh thoảng tới ta bên này thử mặc đồ con gái tới, chẳng lẽ thử mặc đồ con gái thời điểm, ngươi không thích rơi sao? Thích nhất kem dâu tây, ta đi Bạch Vân thành chủ, cái này đừng ở trong đám nói ra a zít zít zít, Gin San danh dự đều mất hết. Cờ tì nạ, ha ha thật nghĩ không ra ngươi lại là như vậy phế xài đại thúc. Thích nhất kem dâu tây. Ôn nhỉ, dối trá. Thích nhất kem dâu tây. Chủ nhân búp bê, vô sỉ. Thích nhất kem dâu tây. Shizuku Zoko, xấu xa. Thích nhất kem dâu tây. Xà hệ cổ bật sủ gì mà còn, hạ lưu. Thích nhất kem dâu tây. Aku, tiếp cận không biết xấu hổ xạ hòa mù dạ Aku, ZZ nữ thần, ngươi phá hoại đội hình. Kuzo xạ kỳ ý chì gô. Trong lúc bất chợt có chút đồng tình Gin San đây Enju ổ gạo, xem cái này vì thế, phỏng chừng Gin San là bị trong đám sở hữu nữ tính 100 vạn phân trúng kích, là nên đồng tình thoáng cái. Cầm kiếm người thích nhất kem dâu tây, lão phu cảm thấy, ngươi chính là phát chút vật gì ra đem so sánh tốt, nói thí dụ như bao lì xì cái gì. Thích nhất kem dâu tây, phát hồng bao đời này là không thể nào phát hồng bao, đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa cũng không thể các nữ thần. Các ngươi liền khiến cho sức giày xéo ta đi à khua, thật xin lỗi, bản nữ thần không có giày xéo người khác ham mê. Ta không phải tiểu học sinh, Gin San, ngươi lại bị một cái rét rét đùng đùng đánh mặt. Lãng khách, ta liền hỏi một câu, mặt mũi này đau không dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp trẻ tuổi chính là tốt ta nhắc nhở. Đàn thành viên ngoan nhân đại đế đăng lên đàn giọng nói, cờ lạc kiểm tra. Nhắc nhở, đàn thành viên ngoan nhân đại đế đăng lên đàn giọng nói, cờ lạc kiểm tra. Nhắc nhở, đàn thành viên ngoan nhân đại đế đăng lên đàn giọng nói, cờ lạc kiểm tra. Ngoan nhân đại đế, khu khục như vậy thì được rồi, mọi người lực chú ý nhất thời đều bị ngoan nhân đại đế phần này giọng nói hấp dẫn tới, đều không kịp chờ đợi mở ra nghe. Cờ tì nạ, đại lao, ngươi thanh âm này nghe, ta đều phải con á ôn y, đại lao, hỏi trên người của ngươi còn thiếu một dạng giống như ta vậy đồ trang sức sao chủ nhân búp bê, rất tốt, đây cũng là một phần tài liệu giảng dạy. Đã cất giữ. Đông Phương Bạch, thanh âm cũng không tệ lắm, chính là không lưu loát nhiều chút, còn chờ tiến bộ. Lưu ai xê, câu này còn chờ tiến bộ cũng rất có linh tính á sổ củ háo mì xà kỳ, ngay cả đại lão đều tuân thủ đàn quy, các ngươi những này tân nhân còn có lý do gì lặn xuống nước đều đổi chặt, nữ tử này trang nữ trang, nên thở gấp không có cách nào, trước gặp qua ngoan nhân đại đế lợi hại đàn thành viên đều ngoan ngoan tuân thủ đàn quy, ngay cả đại lão đều phải tuân thủ, huống chi là bọn họ những này tiểu manh tân. Ngược lại muốn nữ trang cùng thở gấp lại không chỉ đám bọn hắn một cái. Nghĩ như vậy, trong đám người đều đang đăng lên chính mình tuân thủ đàn quy chứng cớ, còn có một chút đã đăng lên đàn quy đàn thành viên, vậy mà cũng đi theo tham gia náo nhiệt lại lên truyền một lần. Cuối cùng, chỉ có mới vừa vào đến, ngây ngốc còn không biết tình huống Vương Tiểu Nhị không biết mình nên làm những gì. Không có hai nhân tuyển, cái kia chỉ là cờ OSLay mà thôi, không cần chơi lớn như vậy đi mà bên kia. Đem thiên sứ ngạn bình an đưa về cụ rổ thiên đình sau. Về nhà đang chuẩn bị thủy đàn Vương Mạc Bạch, vừa mở ra giao lưu đàn, đập vào mặt nữ trang đại lão cùng nữ tính thở gấp, đập hắn thiếu chút nữa đều phải quên mình là người nào. Mạc Bạch, mấy giờ không thấy, các ngươi ra đến rất vui vẻ toàn thể thành viên. Cờ tì nạ, ha ha hậu cung vương trở lại. Ôn y, cần ôn y hướng hậu cung vương an sao chủ nhân búp bê, A Phi ta đi không giải thích được gặp quần công đánh Vương Mạc Bạch cảm giác mình thật là vô tội, hắn không hề làm gì cả. Lại là thế nào chọc tới cái này ba cái ngu ngốc nữ buộc. Nhưng là, hắn làm đàn quản lý viên, có thể như vậy im hơi lặng tiếng sao Mạc Bạch ôn y, cờ tì nạ, chủ nhân búp bê, kỳ kỳ ủ bốn người các ngươi lá gan mập đi vậy mà không. Ba dám đi suốt đêm không về đợi chút nữa lại thu thập các ngươi. Cờ tì nạ, ô ô ô mực bạch ca ca chính là cái đại móng heo, người ta không bao giờ nữa yếu lý ngươi. Ôn y, một, kỳ kỳ ủ, hai. Chủ nhân búp bê, chủ nhân kia tới để ý đến ta đi cờ tì nạ, ôn y, kỳ kỳ hủ, lù ai xệ, ha ha ha các ngươi tổ hợp thật giống như xuất hiện phản đồ đây Mạc Bạch, đem những chuyện này thả để xuống một cái đi Đông Phương Bạch, thiên sứ ngạn bên kia sự tình giải quyết Mạc Bạch. Mạc Bạch, ân, đã đem thiên sứ ngạn đưa về cụ rổ thiên đỉnh. Ezen Sasuke Mạc Bạch, tiếp theo chúng ta phải làm gì ủ chỉ hà mạ đà ra? Tiếp theo sự tình nên giờ đến phiên chúng ta ra sân đi trò chơi đều đã bị ta chơi bạo không biết bao nhiêu trở về. Mạc Bạch.